Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, dẫn xà xuất động, nam, chương 1253, dẫn xà xuất động, nam, đi thôi, chúng ta liền theo ở phía sau, người mang theo nàng tìm một chỗ giấu đi, Thúy Trúc nói. Thúy Ngọc đi nhanh chạy đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Như Ý chạy vào trong rừng cây. Còn thời khắc lưu ý phía sau, có người hay không đuổi theo. Trong rừng đệ gập ghềnh, có chút địa phương thật gập ghềnh. Nàng là Tư Tiểu ở cung thất trong hào trạch cuộc sống nhân. Chạy đến nghiêng ngả trao đảo, ngã sấp xuống vài thứ. Phanh, lại một lần nữa, Như Ý trùng trùng té lăn trên đất. Vừa muốn đứng lên, phía sau một bàn tay bắt lấy của nàng cánh tay. Không nên, không nên, Như Ý sợ tới mức hô to. Là ta, Thúy Ngọc lạnh lùng nói. Như Ý nhìn lại, quả nhiên là Thúy Ngọc, vội vàng một phát bắt được nàng. Những người đó đâu, bọn họ là loại người nào? Vì sao muốn giết ta? Là Triệu Vương phái tới nhân, muốn giết ngươi đem thi thể đuổi về Tần Quốc. Thần không biết cố bất giác. TBTXT, CC Thúy Ngọc lạnh lùng nói, Triệu Thiên này cẩu này nọ, Như Ý phẫn nộ nói, người đã đem bọn họ giết sao? Chúng ta hồi Tần Quốc đi thôi, trở lại Tần Quốc những người này mượn chúng ta không có biện pháp. Hồi Tần Quốc lộ đã bị phá hỏng, Triệu Vương sẽ không cho ngươi còn sống trở về, hắn cho rằng lần này chính là Tần Vương quỷ kế. Cho nên nhất định phải giết ngươi, Thúy Ngọc nói. Ta không có giết chết bọn họ, chính là tạm thời đem bọn họ bỏ qua rồi, nếu là Trọng Quỳ. Tuyệt đối không tin tưởng Thúy Ngọc tín khẩu nói bậy, nàng trong lời nói có nhiều lắm lỗ hổng, nhưng Như Ý không giống với. Như Ý hồn nhiên một ít, không có thấy rõ nhân tâm tâm cơ. Thúy Ngọc nói hai ba câu nàng liền rất tin không nghi ngờ. Kia làm sao bây giờ? Chết ở Triệu Thiên trong tay, ta tuyệt không cam lòng, Như Ý phẫn hận nói, nàng đối Triệu Thiên hận thấu xương, phải chết lời nói, nàng cũng muốn cùng Triệu Thiên đồng quy vu tận, ngươi là Bình Nguyên Hậu nữ nhi, Bình Nguyên Hậu ở Triệu Quốc rất có uy vọng, hẳn là không hề thiếu nhận thức nhân, có cái gì đáng giá tin tưởng nhân, có thể giúp vội sao? Thúy Ngọc hỏi, Như Ý ngẩn ra, cẩn thận nghĩ nghĩ. Cuối cùng lắc đầu, ta không biết, ta chưa bao giờ hỏi đến phụ thân chuyện, ngẫm lại. Hiện tại là nguy cấp thời khắc, ta một người căn bản không đối phó được bọn họ. Hiện tại chỉ có thể bản thân cứu bản thân, Như Ý khẩn trương thở hào hển. Bỗng nhiên nói, có một kêu Hạ Trung Nhân, từng là Thạch Việt bên người phó tướng. Năm đó tùy Thạch Việt cùng nhau đánh người Hung Nô bị thương một chân. Chỉ có thể giải giáp quy điền. Thạch Việt thật tín nhiệm hắn, hắn ở Hàm Đan sao? Ở, Như Ý nói, ở Hàm Đan ngoài thành một chỗ trong biệt viện, chúng ta đây phải đi tìm hắn đi. Thúy Ngọc nói, người dẫn đường, chúng ta đi mau một chút, Như Ý mang theo Thúy Ngọc hướng tới Hàm Đan thành phương hướng đi. Thúy Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua, cách đó không xa trên cây, Thúy Trúc mang theo hai cái người bịt mặt nghe lén bọn họ đối thoại. Thúy Trúc đối hai cái người bịt mặt gật gật đầu, hai cái người bịt mặt lập tức theo thụ cúi xuống đến. Trước tiên đi Hạ Trung trong nhà, kia Hạ Trung coi như là một gã người trung nghĩa, tuy rằng không có lại lên chiến trường, nhưng Thạch Việt làm đại tướng quân thời điểm, cũng đem huấn luyện thân binh trọng trách giao cho Hạ Trung đến làm. Hạ Trung bên người cũng có vài tên cao thủ, nhưng đều rất tuổi trẻ. Tác chiến kinh nghiệm cũng không phong phú, Thạch Việt lấy được tội sao? Hạ Trung cũng chung quanh bôn tàu, muốn mời bởi vì Thạch Việt cầu tình, nhưng Triệu Quốc đại bộ phận quyền quý đều muốn bo bo giữ mình. Không đồng ý vì Thạch Việt lãng phí võ mồ mơ siêu Hạ Trung cùng đường. Chỉ có thể ở nhà lấy rượu kiêu sầu, trong nhà thê nhi khuyên như thế nào nói cũng không nghe. Hết chương.